Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Quan niệm giáo dục ở nhà chúng ta là biết dùng tiền càng quan trọng hơn là biết tiết kiếm tiền. Học được sử dụng tiền trong tay hợp lý, đồng thời khoa học mới có thể làm tốt những chuyện khác. Các người từ nhỏ được giáo dục có lẽ là tận lực kiềm chế tiếp xúc đối với tiền tài, cùng với ít thảo luận tầm quan trọng của tiền tài đối với cuộc sống, cho rằng vô dục vô cầu, không nói chuyện tiền bạc chính là tốt đẹp. Những người giỏi về biểu hiện mình thích tiền tài kia thường thường bị nói là kẻ hám giàu và thực dụng. Nhưng các người đã quên rằng tiền tài mới là chỗ then chốt quan trọng tạo thành mỗi giai tầng của xã hội, mỗi cơ cấu, thậm chí là phát triển kinh tế nhân loại. Nó bao gồm mỗi một phương diện trong cuộc sống, là thứ tuyệt đối không thể thiếu. Mà rất nhiều người xấu lại xấu hổ khi nói về tiền bạc. Cũng chính là bởi vì phần lớn người xấu hổ khi nói về tiền bạc, chúng ta, những người thương trường này mới có thể lợi dụng điểm này trắng trợn để vòng đũi tiền và tích lũy của cải. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút về giáo dục mình từng được học trước đây. Anh ấy điểm này, em mãi cho đến bây giờ khi tham gia vào việc mới rõ ràng. Ba mẹ không có truyền cho em quan niệm về tiền tài và tiêu phí của bọn họ, nhưng tiền trên tay em vẫn luôn không thiếu thốn. Vì vậy, em đối với tiền tài không có quá nhiều chấp niệm. Vì vậy, quan niệm tiêu phí cùng thái độ của em đối với tiền tài mà rất nhiều người cũng không sánh nổi. Tiền đối với em mà nói chính là một con số, cả đời em cũng không thiếu tiền. Có anh ở đây, sao em có thể thiếu tiền được chứ? Tần Dĩ Duyệt cười nói. Hạ Kiều Yến đặt cô lên một nhánh bạch đàn, đưa tay bảo vệ cơ thể của cô, làm cho cô có thể vững vàng ngồi. Tần Dĩ Duyệt như người đàn ông dưới ánh trăng, có vẻ càng thêm thanh nhã đẹp đẽ. Cường Hào, nếu như phương thức giáo dục của em đối với Tiểu Bảo không được đúng lắm, anh nhất định phải đúng lúc vạch ra. Khi còn bé, phương thức em được giáo dục không giống với anh. Anh cảm muốn Tiểu Bảo có thể độc lập. Có lúc em liền cảm thấy thằng bé chỉ như đứa nhỏ, có thể tùy hứng làm nũng, có thể không buồn không lo cho tuổi thơ của mình. Nhưng em lại thường thường cảm thấy phương thức giáo dục của anh rất tốt. Cái kia không phải là vấn đề của em, là khác biệt về cách giáo dục của nam và nữ. Anh cảm thấy trạng thái bây giờ của Tiểu Bảo là rất tốt, em không cần thay đổi cái gì. Ừ. Hạ Kiều Yến xoa xoa tay của cô. Nếu như em muốn có một đứa trẻ của hai chúng ta, bây giờ cũng có thể muốn, Tiểu Bảo anh có thể tiếp nhận. Á! Tần Dĩ Duyệt giật mình nhìn Hạ Kiều Yến, không nghĩ tới anh đột nhiên nói đến vấn đề này. Anh biết em lo lắng Tiểu Bảo, trước đó anh không thảo luận với em chuyện này là bởi vì anh cảm thấy em cần phải có một quãng thời gian thích ứng sinh hoạt sau hôn nhân, cho em cảm thấy an tâm, chúng ta lại muốn thêm một bảo bảo nữa. Tần Dĩ Duyệt ngại ngùng gãi gãi đầu. Em dường như không nghĩ tới chuyện này. Vậy thì trước 30 tuổi sinh một bảo bảo, sau 30 tuổi cơ thể không khôi phục tốt được như lúc trước, sau này về già sẽ là khổ cực. Tần Dĩ Duyệt tựa đầu trên vai Hạ Kiều Yến, thưởng thức ngón tay thon dài của anh. Ông xã, có lúc anh nói với em một chuyện làm em cảm thấy em không hiểu chút nào cả. Những việc này, rất nhiều chuyện em đều không nghĩ tới. Anh rõ ràng bận bịu như vậy, còn giúp em suy nghĩ như thứ. Những chuyện vụn vặt này, anh giúp em suy nghĩ. Em cẩn thận, làm chuyện em cảm thấy hứng thú. Là một người đàn ông, anh không cần em hiểu quá nhiều chuyện. Nếu như cả đời em đơn giản, đơn thuần giống như một đứa bé, đó mới là chuyện thành công lớn nhất của đời anh. Như mẹ sao? Giống như cả đời mẹ, rất đơn giản. Ừ. Hạ Kiều Yến nắm chặt tay của cô, mười ngón tay liên kết với nhau. Có câu nói, tương trình đắc ý, tình trường đắc ý, trên công việc nhất định và có một chút hỗn loạn. Sáng ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt vừa vào văn phòng để nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của hộ sĩ nhỏ. Bác sĩ Tần, không tốt rồi. Có việc gì cứ từ từ nói, cô đừng có gấp. Bệnh nhân giường 307 xảy ra vấn đề rồi. Không phải anh ta treo một chân hay sao, đứng đều đứng không nổi, có thể xảy ra cái chuyện gì chứ? Anh ta liên hệ một đống truyền thông, bây giờ phóng viên đang ở phòng bệnh của anh ta. Tần Dĩ Duyệt thay quần áo, hơi dừng lại. Người dịch vụ y tế và phòng an ninh đâu? Bọn họ có qua đó rồi, bệnh nhân không chịu phối hợp, cứ nháo lên đòi gặp cô. Tần Dĩ Duyệt nhanh chóng thay áo bận hô trắng. Đi thôi, đi xem. Hộ sĩ nhỏ vội vã hùng hục theo sát ở phía sau Tần Dĩ Duyệt. Đến tầng trệt phòng 307 thì Tần Dĩ Duyệt tự xa để nhìn thấy một đám phóng viên cầm các loại máy quay, máy chiếu trên hành lang đếm rất đầy. Cùng bệnh nhân và nhân viên bảo vệ ở tầng trệt dồn dập ở cách đó không xa vây xem. Lúc ấy, nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt lại đây, mắt mọi người đều sáng một cái. Tần Dĩ Duyệt để đoàn người ra rồi nói. Xin mọi người nhường một chút, đừng quấy rầy các bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Dụ Phong Giật nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hung hăng đắc ý nhìn Tần Dĩ Duyệt, nói với ký giả truyền thông trong phòng bệnh. Đây chính là nữ bác sĩ, không có y đức mà tôi nói. Lúc chưa được người nhà ký tên đồng ý, liền tự ý bảo đồng nghiệp làm phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật kết thúc, thái độ phục vụ còn cực kỳ tệ. Là một người có ý thức trách nhiệm truyền thông xã hội, tôi hy vọng các người có thể đưa tin như thực chất, làm bệnh nhân, quảng đại và người nhà khỏi bị các loại bác sĩ không ý thức được trách nhiệm, không y đức này xâm hại. Dụ Phong Giật vừa dứt lời, một đống microphone đồng loạt hướng tới Tần Dĩ Duyệt, suýt chút nữa chọc vào trên mặt của cô. Bác sĩ Tần, đối với lời giải thích của Dụ tiên sinh, cô có cái gì muốn nói hay không? Là một người bác sĩ, tại sao cô tự ý làm chủ cho bệnh nhân, tự làm phẫu thuật? Giả như xuất hiện sự cố, cô làm sao đối mặt với áo blue trắng trên người mình đây? Trong lòng cô có hổ thẹn hay không? Xin cô nói một chút quan điểm của cô. Khuôn mặt Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh mà nhìn ánh sáng bát quái lóe trong mắt một đám phóng viên và quần chúng vây xem xung quanh. Tiếp nhận ống nói của nữ phóng viên cách cô gần nhất, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng dạo hoạt. Trong lòng Dụ Phong Giật nổi lên một tia cảnh giác. Tần Dĩ Duyệt nói. Tôi không biết Dụ tiên sinh nói với các người những gì, nhưng tôi cần làm sáng tỏ một hồi chuyện quan hệ giữa tôi và Dụ tiên sinh. Tôi đã kết hôn, Dụ tiên sinh đã hết lần này tới lần khác biểu lộ yêu thương với tôi. Trước đó tôi không muốn nói chuyện này, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tình cảm của tôi và chồng tôi. Hiện nay chồng tôi đã biết chuyện này, hai người chúng tôi nhất trí cho rằng Dụ tiên sinh tâm tính trẻ tuổi, thích đùa giỡn, cũng không quá mức để ý. Ngày hôm nay Dụ tiên sinh vì đạt được mục đích của mình lại muốn hủy hoại danh dự và sự nghiệp của tôi. Đây là tôi không cách nào khoan dung. Nhưng vì tương lai của Dụ tiên sinh, tôi hy vọng mọi người cũng đừng truyền bá những câu nói tôi vừa mới nói ra ngoài kia, tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với anh ta. Còn có, anh ta nghi vấn đối với thái độ làm việc và năng lực làm việc của tôi, càng có quyền lên tiếng chính là lãnh đạo và các đồng nghiệp của tôi. Nếu như mọi người có dị nghị gì, cứ tìm chứng cớ từ chỗ của bọn họ. Tần Dĩ Duyệt nói rồi híp mắt, cười nhìn Dụ Phong Giật đang xanh cả mặt, hận không thể bóp chết cô, giọng càng ngày càng nhu hòa. Phong Giật, cảm ơn anh đã thích tôi, nhưng rất xin lỗi, tôi không thể nào tiếp nhận được. Hy vọng sau này anh có thể gặp được người càng tốt hơn tôi để bầu bạn. Tần Dĩ Duyệt nói xong, chặn microphone lại cho nữ phóng viên. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và giám sát đối với nhân viên y tế chúng tôi, nhưng hy vọng mọi người cũng không nên ảnh hưởng tới bệnh nhân nghỉ ngơi, tất cả giải tán đi. Bác sĩ Tần, lời cô vừa nói có phải là thật hay không? Dụ tiên sinh muốn làm người thứ ba phá hoại hôn nhân của cô và chồng cô có chứng cứ xác thực hay không? Tần Dĩ Duyệt nói. Dụ tiên sinh là bệnh nhân của tôi, mặc kệ anh ấy đối với tôi có ái mộ và có cái nhìn khác hay không, những việc này đều không thể thay đổi được. Sự thực, anh ấy là bệnh nhân của tôi. Anh ấy còn nằm viện một ngày, tôi thân là bác sĩ trưởng của anh ấy, thì nên có trách nhiệm bảo vệ anh ấy và sức khỏe của anh ấy, để anh ấy ở bệnh viện có hoàn cảnh thư thái tĩnh dưỡng bệnh. Nếu như mọi người có hứng thú đối với chuyện Dụ tiên sinh nói bệnh viện bác sĩ không ý thức trách nhiệm, không có y đức, xin mời mọi người đi gặp đồng nghiệp dịch vụ y tế tìm chứng cứ, đừng ở khu nội trú ảnh hưởng Dụ tiên sinh và các bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, không thấy có tin tức mới có thể đào được, dồn dập rời khỏi. Sau khi bọn người họ đi hết, Tần Dĩ Duyệt tựa ở cửa phòng bệnh. Cô vòng hai tay qua ngực, khuôn mặt vui vẻ thưởng thức sắc mặt đặc sắc của Dụ Phong Giật, tâm trạng nhất thời đặc biệt tốt. Nhóc con, muốn trêu đùa chị gái của cậu ư? Cậu còn non lắm. Dụ Phong Giật để suýt chút nữa bị cô làm cho chọc tức giận, giận đến mức nở cả nụ cười, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cái người đàn bà thối tha, không biết xấu hổ này, chỉ với dung mạo này của cô, bạn thiếu gia có thể coi trọng cô sao? Chỉ bằng cái dáng vẻ cụt tay thiếu chân này của cậu, nếu cậu không phải bệnh nhân của tôi mới chẳng muốn xem cậu. Cô! Tôi cái gì mà tôi? Tôi nói này cậu nhóc, trước tiên luyện một chút cách cãi nhau với người khác, vừa khoa học lại có phong độ đi. chỉ bằng cấp độ cãi nhau bây giờ của cậu, lúc tôi ở vườn trẻ đã lợi hại hơn cậu rồi đấy. Tần Dĩ Duyệt cố bày một khuôn mặt ngạo nghễ, biểu cảm miệt thị nói. Tần Dĩ Duyệt, cô xác định cô không phải đang cố ý hấp dẫn sự chú ý của tôi đấy chứ? Người bạn nhỏ, đừng quá dát vàng lên mặt của mình, tôi hấp dẫn sự chú ý của cậu, có thể làm được cái gì đây? Tôi có nhàn như thế sao? Dụ Phong giật giữa người một chút, ngũ quan trẻ tuổi tuấn lãng, lộ ra phô trương đặc trưng, chói mắt của người trẻ tuổi. Nếu không phải Tần Dĩ Duyệt nhìn quen Hạ Kiểu Yến lóa mắt, nhìn thấy khuôn mặt tinh xạo lại hung hăng như vậy của Dụ Phong giật, không nhịn được, sẽ cố gắng nhìn nhiều thêm vài lần. Tần Dĩ Duyệt phản ứng bình tĩnh nói. Xem ra khôi phục đến rất tốt, tôi bảo hộ sĩ lại đây đổi thuốc cho anh, giúp anh kiểm tra các hạn số liệu trong thân thể một chút. Dụ Phong giật xưa nay chưa từng bị người ta lơ nạ đến thế, tức giận đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói. Tần Dĩ Duyệt, cô đến cùng có phải là con gái hay không? Tiểu gia hỏa xoái như thế này ở trước mặt của cô thậm chí ngay cả hứng thú nhìn một chút cũng không có hay sao? Tần Dĩ Duyệt dùng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn anh ta. Tôi từng trông thấy rất nhiều nam nam nữ nữ đẹp đẽ lắm rồi, mà tính cách cậu kém như thế, tôi còn thực sự không có hứng thú để xem thêm đâu. Cô nói dối, cái loại khuôn mặt đẹp như tôi đây, trên đời này chỉ có một mình tôi mà thôi. Lẽ tình cậu đẹp như thế, tôi coi như cậu nói cái gì cũng đúng đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, có việc làm rồi, có phải không? Dụ Phong giật, trừng mắt nhìn bóng lưng Tần Dĩ Duyệt, không hề lưu luyến đi xa, con ngươi say chuyện mấy vòng. Anh nhận không tin, anh không giải quyết được cái bà già trước mắt này. Tần Dĩ Duyệt trở lại văn phòng, sau khi thương thảo an bài công việc ngày hôm nay với Chu Ngọc Cẩm, nên toàn tâm tập trung vào trong công việc. Đương nhiên, cô cũng đặt một phần chút tinh thần ở trên người của Dụ Phong giật, miễn cho con họ nhỏ đó lại làm ra cái chuyện gì. Lấy tính cách của tên Dụ Phong giật kia, không chỉ cho cô xảy ra một việc lớn, anh ta sẽ liền đổi họ. Đúng như dự đoán, trong vòng một ngày, Dụ Phong giật không phải nói đau chân, chính là đau xương, đau xương sườn, còn không thì là đau mặt. Toàn thân từ trên xuống dưới, chỗ nào có thể đau đều đau một lần, làm các y tá nhỏ chạy đến mức chân đều sắp đứt đoạn mất thôi. Lúc đó, Tần Dĩ Duyệt còn có mấy ca phẫu thuật, liền để cho các y tá đi giải quyết. Mãi đến khi tan tầm, cô mới bỏ ra chút thời gian qua xem Dụ Phong giật một chút. Dụ Phong giật thấy cô đi vào, nhất thời ném điện thoại di động ôm bụng chỉ trích nói. Có phải là bệnh viện các người hạ độc tôi không hả? Tại sao tôi càng ở càng khó chịu? Đó là do cậu ngứa người, tự mình tìm việc giày vò mình, có thể trách ai đây? Tần Dĩ Duyệt lôi một cái ghế ngồi ở mép giường, bất đắc dĩ nói. Cậu lắm một chút đi, cậu đến cùng là muốn làm cái gì? Tăng cường độ khó cho công việc của chúng tôi, tâm trạng cậu tốt hơn không? Cũng không tệ lắm. Tần Dĩ Duyệt nhìn khuôn mặt anh ta như chuyện đương nhiên, cũng không cảm thấy bất ngờ. Cậu muốn ồn ào, ở bên ngoài chúng tôi xác thực không có biện pháp hữu hiệu để ngăn cản cậu, nhưng ám chiêu lại có một đồng lớn, cậu thực sự muốn thử một chút hay không? Cô muốn dùng ám chiêu sao? Không sợ tôi kiện chết cô à? Ngược lại, không sợ, chính là cảm thấy mệt mỏi. Tần Dĩ Duyệt chỉ vào thẻ tư liệu dán trên giường bệnh của Dụ Phong giật. Cậu cũng không phải mà một đứa trẻ, có thể trưởng thành một chút được không? Cô dám dạy bảo tôi sao? Ai cũng không dám to gan, làm cho Dụ tiểu gia không thoải mái như vậy đâu. À không phải tôi lại đây thương lượng với cậu sao? Mọi người làm việc đều nói nuôi gia đình sống qua ngày, có thể bớt tăng cường cản trở cho nhân viên y tế của chúng tôi làm việc được không? Không thể, tôi tình nguyện. Dụ Phong giật nghiêng đầu đi, khuôn mặt biểu cảm không có thương lượng. Cậu đây là không chấp nhận hòa giải. Dụ Phong giật nổi giận. Cô dám ở ngay trước mặt truyền thông nói tôi thích cô còn dám bảo tôi hòa giải. Tiện nghi khắp thiên hạ cho một mình cô chiếm hết à? Cửa cũng không có đâu. Nếu cậu không gọi một đống truyền thông vào đây, thì tôi có thể nói lời kia sao? Cậu đều muốn hủy hoại tôi, hủy danh dự bệnh viện, tôi có thể không phản kích sao? Cũng chỉ có thể cho người bắt nạt tôi phản kích một hồi chính là tôi không đúng hay sao? Thiếu niên, cậu có thể nói đạo lý một chút hay không? Không nói, tôi không nói đạo lý đấy, cô có thể làm gì được tôi? Có thể đánh cậu. Tần Dĩ Duyệt nói rồi sắn tay áo. Dụ Phong giật cảnh giác, nhìn động tác của Tần Dĩ Duyệt, chuẩn bị. Lúc người phụ nữ này vừa động thủ, anh liền nhấn nút gọi y tá, thuận tiện lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Tần Dĩ Duyệt nhìn biểu cảm nhỏ của Dụ Phong giật, nhún vai một cái. Được rồi, hàn huyên với cậu có năng lực hơn cả tán gẫu với con trai của tôi nhiều. Cậu nói xem, giải quyết thế nào đây? Đánh một trận hay là ăn một bữa cơm. Một người đàn ông 1m80 mấy có thể cho một lời chắc chắn hay không? Nửa giờ sau, Tân Sĩ Duyệt đậu xe trước một nhà hàng nổi tiếng ở Tân Thành. Cậu nhất định phải tới nơi này ăn sao? Sợ à? Có cái gì mà sợ? Làm bác sĩ trưởng của cậu, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, cậu có một đống đồ không thể ăn, tới nơi này quá lãng phí. Ai cần cô lo? Tân Sĩ Duyệt yên lặng lườm một cái, gọi người phục vụ đến đại sảnh. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, đưa một cái quốc bảo tàn tật ở mức độ nặng nào đó ở trên xe lăn. Đặt phòng có thể xem cảnh đêm, quốc bảo nào đó nói. Được rồi, mời đi theo tôi. Người phục vụ dẫn Tần Dĩ Duyệt và Dụ Phong Giật tới tầng cao nhất của nhà hàng. Tầng cao nhất của nhà hàng hầu như đều làm bằng pha lê, ngay cả sàn nhà cũng không ngoại lệ. Đứng ở phía trên có thể nhìn thấy đường phố và dòng xe cộ chen chúc mấy chục mét ở dưới chân. Loại cảm giác đó khá là giống đi trên con đường thủy tinh trong suốt, chơi chính là kích thích và hồi hộp. Dụ Phong Giật tràn đầy phấn khởi, cho Tần Dĩ Duyệt run sợ. Không nghĩ tới, sau khi Tần Dĩ Duyệt bước vào nhà hàng, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trái lại còn đầy hứng thú mà nhìn dòng xe và đám người chen chúc ở dưới chân. Dụ Phong Giật hừ một tiếng, tiếp nhận thực đơn, trong lòng lại lóe qua một ý nghĩ. Anh hiện không tin, không thể hại chết bà già này. Tần Dĩ Duyệt thấy khóe miệng Dụ Phong Giật không che giấu được ý cười, nên biết ngay người này dự định làm cái gì. Quả nhiên, Dụ Phong Giật dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ, gọi hết từ đầu đến cuối thực đơn, sau đó gọi tiếp mấy chai rượu quý nhất của nơi này. Tần Dĩ Duyệt đợi sau khi nhân viên phục vụ rời đi khỏi, ngồi vào đối diện Dụ Phong Giật. Lần này thỏa mãn cậu chưa? Người phụ nữ, nếu như hiện giờ cô gọi tôi một tiếng ông nội, tôi có thể thanh toán tiền bữa cơm này, sau này chúng ta không ai lợi ai nữa. Không cần, tiền bữa cơm này tôi vẫn là ứng phó nổi. Ngược lại một người tuổi trẻ như cậu, càng ngày bày vẻ mặt muốn ăn đòn này, mỗi ngày đánh nhau với người khác, thú vị lắm sao? Ai cần cô lo? Ai mà cần rảnh rỗi đi quan tâm con gấu con nhỉ? Nếu cậu không phải bệnh nhân của tôi mới không thèm để ý đến cậu đâu. Cô ghét bỏ tôi sao? Tôi có lý do gì không chê cậu đây. Đầu tiên là dứt nấy một đống việc lớn cho tôi, sau đó lại còn tàn nhẫn mà chơi tôi một vố. Người như cậu, chẳng lẽ tôi phải nói là rất thích cậu hay sao? Sự Phong Giật đột nhiên không nói lời nào, nghiêng đầu đi nhìn phía phương trời xa xôi. Ánh tà dương phát họa ra sườn mặt tuấn tú của anh, trước tiên hiện ra mấy phần cô đơn hiếm thấy. Tần Dĩ Duyệt nhíu mày, không muốn đi hỏi cái gì khác. Cô và Dụ Phong Giật đơn giản chỉ là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Đối với việc tư của cậu ta, thật không có quá nhiều hứng thú để đào móc. Phía sau người nào mà không có một chút chuyện cũng, cô không thể quản được. Món ăn rất nhanh nhẹn nên đủ, hai người gọi lượng thức ăn dành cho 20 người. Người phục vụ thay đổi một cái bàn lớn cho bọn họ, trước khi rời đi còn dặn dò. Tiên sinh, tiểu thư, ăn không hết có thể đóng gói. Trong cửa hàng có hộp cơm chuyên dụng, có thể đảm bảo mỹ quan và khẩu vị món ăn. Cảm ơn. Dụ Phong Giật quan sát động tác của Tần Dĩ Duyệt múc canh, chia thức ăn thành thạo và tự nhiên. Nhớ tới cô bước vào nhà hàng này, đến giờ đều đặc biệt chấn định, không có quá kinh ngạc. Cô đã từng tới rồi sao? Ừ, đã tới rồi. Chỉ bằng chức tiền lương kia của cô còn có thể tới chỗ như thế này ăn cơm sao? Tôi không có tiền, không có nghĩa là chồng tôi cũng không có tiền. Người đàn ông nào mù mắt mà cưới cô vậy? Vậy thì không phiền cậu nhọc lòng. Tần Dĩ Duyệt đặt món ăn và canh tới trước mặt Dụ Phong Giật. Ăn cơm đi, những thứ kia ăn rất ngon, chọn đồ vật mà cậu có thể ăn. Dụ Phong Giật lướt mắt nhìn cô một cái, cúi đầu bắt đầu ăn đồ ăn, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Anh có loại dự cảm bữa cơm này ăn không đủ Tần Dĩ Duyệt. Anh phải ngẫm lại biện pháp khác. Tần Dĩ Duyệt cũng không bận tâm như Dụ Phong Giật mà tập trung ăn uống. Hạ Kiều Yến đã từng dẫn cô và Tiểu Bạc đến ăn rồi. Lúc đó cô và Tiểu Bạc đặc biệt kinh hãi. Vừa đến chỉ sợ kêu gạo gọi ra tiếng, cũng không dám động, không dám đậy. Còn phải làm Hạ Kiều Yến một tay ôm, một tay ném bọn họ từ trên bàn cơm. Cô và Tiểu Bạc mới yên tĩnh. Cái bữa cơm kia cô ăn mà sợ mất mật. Tần Dĩ Duyệt nhớ tới Hạ Kiều Yến và Tiểu Bạc, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, ngay cả mặt mày đều ôn hòa đi. Hòa với khung cảnh này làm cho cô nộ ra thêm mấy phần xinh đẹp. Dụ Phong Giật giật mình, không khỏi nhìn Tần Dĩ Duyệt thêm vài lần. Tần Dĩ Duyệt nhận ra được anh ta chú ý. Lại muốn làm cái gì để chỉnh tôi hay sao? Dụ Phong Giật niệt đập ngay mấy bọt xà phòng màu hồng vừa bay lên trong lòng mình kia. Đối mặt với loại bà già đã kết hôn này, anh nở bọt xà phòng làm cái gì cơ chứ? Dụ Phong giận nghĩ như vậy, nghiến răng nghiến lợi cắn đồ ăn trong bàn, lấy này cho hạ giận. Tần Dĩ Duyệt mặc kệ anh ta, chuyên tâm giải quyết đồ ăn trước mặt. Ngày hôm nay làm phiền mấy ca phẫu thuật, cô đã sớm đói bụng đến mức ngực trước dán vào sau lưng, dù cho ngồi sát Tĩnh ở đối diện, khẩu vị của cô cũng chịu ảnh hưởng. Cơm nước xong xuôi, Tần Dĩ Duyệt nhìn Dụ Phong giật. Có thể đi được rồi chưa? Cô mang đủ tiền chứ? Tiền mời cậu ăn một bữa cơm, tôi vẫn có thẻ. Tần Dĩ Duyệt đưa thẻ cho người phục vụ. Người phục vụ cầm thẻ và giấy tờ để quầy thu ngân quẹt thẻ. Chỉ chốc lát sau, Tần Dĩ Duyệt đã thu được tin nhắn, hoàn tiền mà ngân hàng khấu trừ. Sau khi thấy rõ cái chữ số cuối cùng kia, khóe miệng Tần Dĩ Duyệt co giật giật một cái. Ngạn cầm nhìn thẳng về phía Dụ Phong giật ở đối diện, cười đến khuôn mặt đắc ý. Một bữa cơm tiêu hết 15 vạn đô la của cô, gần bằng một năm tiền lương và tiền thưởng của cô. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh một hồi nói. Bây giờ thoải mái rồi chứ, một năm tiền lương và tiền thưởng không ăn uống gì của tôi, đủ cho cậu ăn một bữa cơm. Ai bảo cô chọc tôi trước? Cậu suy nghĩ một chút, tôi chọc cậu nơi nào? Tôi là một người đã kết hôn, ngay trước mặt truyền thông, lấy một đứa trẻ theo đuổi tôi. Tối về tôi còn phải giải thích với ông xã và con trai, kết quả lại bị cậu tiêu sạch 15 vạn. Đây là ai chọc ai? Sao nói cái gì cũng đều là tôi bị thiệt. Dụ Phong giật suy nghĩ một chút, phát hiện cô nói rất đúng, không có nói lời nào. Tần Dĩ Duyệt đứng dậy đi tới bên cạnh Dụ Phong giật. Ngoan, đừng có nghịch, tôi đưa cậu về bệnh viện. Câu nói này của cô, sao lại như là dỗ một đứa trẻ vậy? Tôi dỗ cậu, còn lao lực hơn, tôi dỗ con trai của tôi. Tần Dĩ Duyệt ở trước khi cậu ta sắp trở mặt mà giải thích. Tôi không phải oán giận và phản cảm cậu đâu, tạo vấn đề khó cho công việc của tôi, chỉ là lập trường của hai chúng ta không giống nhau. Cậu đối mặt chỉ có một mình tôi là bác sĩ, nhưng bệnh nhân mà tôi phải đối mặt lại rất nhiều. Tôi hy vọng tôi ngoại trừ chữa bệnh cho các người ra, trong lúc các người còn đang ở trong bệnh viện này, sẽ có tâm trạng tốt. 15 vạn đô la này đối với tôi mà nói, cũng không phải là không lỡ bỏ ra, chỉ là tôi hy vọng tiêu 15 vạn đô la này có giá trị. Cô đối với bệnh nhân khác cũng như vậy sao? Bệnh nhân khác không tùy hứng như cậu. Lời này của cô nói là tôi cố tình gây sự vậy. Cái này cũng chưa tính là cố tình gây sự sao? Tần Dĩ Duyệt cười nói, đẩy xe đi về hướng quầy thu tiền. Người phục vụ đóng gói tốt hộp cơm và đưa giấy tờ ngân hàng tới, cũng để cho đồng nghiệp của anh ta chuẩn bị kỹ càng xe ở dưới lầu. Dụ Phong giật ngồi lên ghế phụ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sườn mặt Tần Dĩ Duyệt ánh lên cửa sổ xe, ngũ quan xinh xắn lộ ra linh động, tóc dài xõa ở sau lưng, tôn cô đến càng nhu hòa. Ánh mắt của Dụ Phong giật không khỏi dừng trên mặt Tần Dĩ Duyệt, trong lúc nhất thời càng không thể rời đi. Chưa từng có một người khác phái nào lại đối với anh như Tần Dĩ Duyệt. Người phụ nữ này quả thực là hợp đệ của sự mâu thuẫn. Một mặt đối với anh cực kỳ thiếu kiên nhẫn, động tác và ngôn ngữ đều đơn giản thô bạo, không đối xử với anh như là bệnh nhân chút nào. Nhưng anh lại không có cảm giác được sự phản cảm của Tần Dĩ Duyệt đối với anh. Nếu như chuyện đêm nay xảy ra trên người một bác sĩ khác, bác sĩ nhất định sẽ nổi trận lôi đình hoặc là bày sắc mặt với anh, sẽ không bình tĩnh giống như Tần Dĩ Duyệt, trong lời nói còn mang theo cưng chiều. Nghĩ như thế, Tần Dĩ Duyệt vừa nãy ở trong phòng ăn nói câu, ngoan, đừng nghịch kia, quả thực cưng chiều anh như một đứa trẻ. Tần Dĩ Duyệt thấy Dụ Phong giật, thời gian duy trì một động tác nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao vậy? Dụ Phong giật đang lơ đãng, ánh mắt của anh va vào mắt Tần Dĩ Duyệt trên cửa sổ xe. Mặt Dụ Phong giật đỏ lên hung hăng nói, ai cần cô lo? Tần Dĩ Duyệt hừ một tiếng tiếp tục lái xe. Cô hừ cái gì mà hừ? Dụ Phong giật rất là bất mãn. Tâm trạng khó chịu có được không? Tâm trạng tiểu gia đây còn khó chịu hơn, cô có cái gì mà không thoải mái? Dụ tiểu gia, có phải tất cả mọi người trên đời đều phải xoay quanh cậu hay không? Như vậy cậu mới thỏa mãn không? Trừ người nhà và người thân của cậu ra, những người khác không có nghĩa vụ phải xoay quanh cậu, phải cưng chiều cậu, dỗ dành cậu đâu. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Không đến bệnh viện. Tôi muốn chuyển viện. Vậy cũng phải trở lại trong bệnh viện mới có thể chuyển. Tần Dĩ Duyệt, cô thật là muốn ăn đòn. Lại chửi một câu, tôi liền đạp cậu xuống xe. Tần Dĩ Duyệt nói xong mặc kệ anh ta, nhấn ga tăng tốc tốc độ cao. Dụ Phong giật đột nhiên bị gia tốc mà ngã về phía trước một cái, va chạm đến hai chân bị thương của anh ta, đau đến mức anh ta nhe răng trợn mắt. Tần Dĩ Duyệt làm như không nhìn thấy, lấy tốc độ nhanh nhất dừng xe trước cửa lớn khu nội trú, sau đó gọi điện thoại bảo mấy hộ sĩ nhỏ chịu trách nhiệm xuống. Mời vị Phật nhỏ này lên trên lầu. Tần Sĩ Xuyệt không có bất kỳ ý định dừng lại gì, quay đầu xe về nhà. Sau khi về đến nhà, Tần Sĩ Xuyệt nhìn thấy phòng sách còn sáng đèn, cô thay đổi xếp trong nhà lên lầu. Cường Hào, muộn như thế rồi sao anh còn chưa nghỉ? Hạ Kiều Yến từ trước máy tính ngẩng đầu, hướng về cô duỗi tay. Tần Sĩ Xuyệt đi đến ngồi vào trên đùi của anh, nhìn những văn kiện cô căn bản xem không hiểu trên màn hình máy tính kia. Ngày hôm nay em tăng ca sao? Hạ Kiều Yến ngửi mùi trên tóc cô. Trên người cô đều là mùi nước hoa của cô, còn có mùi nước khử trùng của bệnh viện. Xem như là tăng ca đi, có một bệnh nhân quá khó chịu, dẫn cậu ta ăn một bữa cơm, không cẩn thận, cậu ta ăn mất 15 vạn. Tần Sĩ Duyệt ngẫm lại, nên cảm thấy thêm đau lòng, đau thịt. Cường Hạo, em đều chưa từng mời anh, ăn cái đồ vật quý giá như vậy, lại đi mời một bệnh nhân. Then chốt là, mời xong cậu ta còn có khuôn mặt không vui. Anh nói xem, em có nên tìm người đó đánh một trận hay không? Em thẳng thắn như thế, anh là nên tức giận hay là không nên tức giận đây? Em giúp anh tức giận, anh đừng tức giận làm hỏng cơ thể mình. Tần Sĩ Duyệt cười hì hì nói. Hạ Kiều Yến xoa xoa tóc của cô. Lúc nào em nghỉ ngơi, dẫn em và Tiểu Bảo đi ra ngoài một chút. Phải chờ sau khi khóa huấn luyện này kết thúc đã, về bệnh viện chắc có thể nghỉ được. Khi đó vừa vặn là trung thu. Ừ, Tần Sĩ Duyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chuyện Diệp gia, anh trai đến đâu rồi? Đối với chuyện tai nạn xe cộ của anh cả và chị dâu, có trợ giúp gì không? Mới mấy ngày, không thể tiến triển nhanh như vậy. Ừ, cũng đúng nha. Có chuyện gì cần em hỗ trợ, anh phải nói thẳng. Tuy rằng em chỉ có một mình, nhưng lòng hỗ trợ của em rất rõ ràng. Biết rồi. Vậy chúng ta trở về phòng ngủ. Được. Hạ Kiều Yến nói xong ôm cô gái nhỏ trên đùi đi đến phòng ngủ. Đêm. Hạ Cựu Yến mở tư liệu trong tay ra, sắc mặt chợt lên ủ rột. Tiên sinh, những thứ này là hạng mục đã qua tay đại phu nhân năm đó, đều là hợp tác khai phá với tập đoàn họ Hạ. Lôi Minh nói. Hạng mục Đường Minh Dương cũng là cô ấy làm sao? Điểm này trải qua luôn mãi tìm chứng cứ, đúng là đại phu nhân tự mình làm hạng mục này. Nghe nói lúc đó là cô ấy tự mình ra tay, từ lấy đất, biến đổi đất, quy hoạch. Ước định hạng mục được bản thân cô ấy tự mình làm, cũng không để cho những người khác nhúng tay. Cái này cũng là nguyên nhân, sau khi đại phu nhân mất, chúng tôi không tra ra được càng nhiều manh mối hơn. Hạ Kiều Yến cầm tư liệu trong tay lật một lần nữa. Lúc đó trong những hạng mục qua tay anh cả, có hạng mục này. Đúng, lúc đó đại thiếu gia và đại phu nhân cùng nhau xử lý hạng mục này. Hạng mục này hiện nay không nhìn ra vấn đề gì, nó là một hạng mục thị chính. Sau khi vận hành, chính phủ sẽ lập tức có thể thu thuế và trích tích hợp lý. Nhìn từ góc độ này, rất có thể lúc đó bọn họ muốn vận hành hạng mục này, cạn con đường của người khác. Cậu đi thăm dò xem, lúc ấy có người nào cạnh tranh hạng mục này hay không? Vâng. Hạ Kiều Yến trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Thuận tiện, giúp tôi điều tra về Trình gia. Tiên sinh muốn điều tra về mặt nào? Điều tra xem Trình Giang Tuyết ngoại trừ có em trai, có phải là còn có anh chị em nào nữa hay không? Trình tiểu thư là đại tiểu thư của Trình gia, chưa từng nghe nói cô ấy có anh trai hay chị gái nào cả. Lôi Minh nói, tình hình thực sự của nhà giàu sẽ không công bố cho người ngoài biết hết. Vâng, tôi lập tức đi thăm dò. Lôi Minh nói xong xoay người đợi đi. Hạ Kiều Yến cụm mắt nhìn hai tờ giấy mỏng manh trên bàn, vẻ mặt đăm chiêu. Đối với chuyện anh cả và chị dâu của anh đột nhiên qua đời, những năm này mọi người trong nhà đã dần thoát khỏi sự đau khổ đó. Nhưng chuyện bọn họ đột nhiên qua đời vẫn là một vết thương khó lành trong lòng bọn họ. Mà chuyện này lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Anh cả không phải loại người gặp chuyện gì cũng sẽ hoảng sợ. Anh ấy rất có năng lực để ứng phó với mọi nguy cơ. Mặc dù tình hình mất khống chế cũng sẽ không vắng vẻ giống như lúc đó. Và lúc bọn họ đến hiện trường, xe đã bị tổn hại nghiêm trọng. Ngay cả chuyên gia giỏi về ô tô và tổ chức án hình sự cũng không tìm ra được vấn đề. Lần tai nạn giao thông đó quá hoàn hảo đến mức không tìm ra một chút kẽ hở nào. Nhưng mà không có kẽ hở chính là kẽ hở lớn nhất. Tần Sĩ Duyệt nói với anh, những chuyện kia liên quan tới chuyện Đường Minh Dương càng làm cho anh cảm thấy điểm đáng ngờ cứ xếp chồng lên nhau. Người đàn ông Tần Sĩ Duyệt nhìn thấy lúc đó có đúng là anh cả không? Cũng sẽ không thể nhận định nhầm chị dâu cả. Cũng có video có thể xác định đối tượng tiếp xúc với Tần Sĩ Duyệt chính là chị dâu cả. Vấn đề là có thể xác định được Minh Dương không phải nơi đầu tiên xảy ra tai nạn. Mục đích của những người làm sau khi gây ra tai nạn đã đưa chị dâu cả chuyển lên một chiếc xe khác đi đường Minh Dương để làm cái gì? Chị là muốn tạo ra một hiện trường giả hay là muốn nói cho Tần Dĩ Duyệt đây? Nếu như lại giả, mục đích bọn họ cho Tần Dĩ Duyệt biết vụ án này là gì? Theo như hiện tại mà nói, Tần Dĩ Duyệt là con một trong một gia đình có gia thế không tệ, cũng rất giỏi trong nhiều mặt. Nhưng những điều kiện này của cô hoàn toàn không đủ để hấp dẫn ánh mắt của những người kia. Có phải là có ý nghĩa cô ấy còn có giá trị nào khác để kẻ đứng sau cảm thấy hứng thú hay không? Trước đây anh chưa từng nghĩ đến phương diện này, nhưng Trịnh Giang Tuyết xuất hiện làm anh sinh ra một tia cảnh giác. Trịnh Giang Tuyết đúng là một người đơn giản, thẳng thắn. Nhưng những năm nay, cô ta cũng không đối xử với ai cực kỳ tốt. Cô ta luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, tiếp xúc với người khác cũng rất đúng mực. Nhưng cô ta lại cực kỳ quan tâm tới Tần Dĩ Duyệt, đã hoàn toàn vượt qua quy tắc hoạt động của cô ta. Nếu nói Trịnh Giang Tuyết là người đơn giản, thì đúng là cô ta rất đơn giản. Nhưng cô ta xuất thân từ một gia đình nhà giàu, tính cách của con gái nhà giàu, cô ta không thể nào không biết, vì vậy cô ta cũng sẽ nhiễm một chút ít. Hơn nữa, cô ta làm bạn với tội phạm và các vụ án nhiều năm như vậy. Có chỗ dựa như vậy, tính cách của Trịnh Giang Tuyết nhất định sẽ phức tạp. Cô ta sẽ không vô duyên vô cớ nhìn Tần Dĩ Duyệt với cặp mắt khác xưa. Nhất định có nguyên nhân gì đó mà anh chưa phát hiện ra được. Nguyên nhân này đến cuối cùng sẽ là cái gì đây? Hạ Kiều Yến chậm từ một lúc lâu, mở văn kiện được khóa trong máy vi tính. Bức ảnh Tần Dĩ Duyệt, chụp ảnh cùng Tần Thu Dương là minh mị, nhất thời xuất hiện trên máy tính. Trên gương mặt ba người đều là nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Nét mặt và ánh mắt của Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị đối với Tần Dĩ Duyệt cũng cực kỳ cưng chiều và che chở. Từ lý lịch của hai người bọn họ cũng không nhìn ra được hai người có liên quan gì đến Trịnh gia. Những năm này, Tần Thu Dương cũng chưa từng hợp tác với bất cứ công ty nào dưới danh chướng của Trịnh gia và Thẩm gia. Cho dù có từng hợp tác, lấy tính tình của Trịnh Giang Tuyết và cái hất tay của quản lý cũng sẽ không biết. Huống hồ, có rất nhiều người hợp tác làm ăn với Trịnh gia, cũng không thấy Trịnh Giang Tuyết bật đèn xanh khi điều tra vụ án của họ. Trịnh Giang Tuyết làm việc dựa theo nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp của cô ta. Cơ bản sẽ không thân thiết với nhân viên, cũng sẽ không thân thiết quá mức với nhân viên và người quen của gia đình. Những nguyên tắc này ở trước mặt Tần Dĩ Duyệt hầu như đều bị coi thường. Hạ Kiều Yến mở tài liệu của Tần Thu Sương, Lạc Minh Nghị và Tần Dĩ Duyệt ra, cẩn thận nhìn nội dung ghi chép. Đột nhiên, ánh mắt của anh trầm xuống, di chuyển trượt lên trên, di chuyển đến nhóm máu của Tần Thu Dương và Lạc Minh Nghị. Trước đấy, không quan tâm đến chuyện này, nhưng bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, nhóm máu của bọn họ không thể sinh được Tần Dĩ Duyệt có nhóm máu như thế. Tần Thu Dương nhóm máu A, Lạc Minh Nghị nhóm máu AB, hai người bọn họ có thể sinh ra được đứa trẻ mang nhóm máu A, B hoặc AB, nhưng không thể là nhóm máu O. Thế mà, Tần Dĩ Duyệt lại là nhóm máu O. Hạ Kiều Yến nhìn thấy cái này, không thở phào nổi. Ngược lại, nếu như có thể, anh cũng không muốn biết chuyện này. Ý nghĩa của chuyện này rất đơn giản. Thân thế của cô gái nhỏ ngây thơ kia là một bí ẩn. Ba mẹ của cô là một người khác. Nhưng Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị thương yêu và che chở Tần Dĩ Duyệt tuyệt đối không phải là giả. Nếu như không có bọn họ che chở, tính tình của Tần Dĩ Duyệt tuyệt đối sẽ không chính trực như ngày hôm nay, thiện lương nhưng không hề xạo hoạt. Hạ Kiều Yến đang định xem tiếp để nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ cửa phòng sách. Tần Dĩ Duyệt xoa mắt, khuôn mặt buồn ngủ. Cường Hạo, anh vẫn chưa xong việc sao? Tần Dĩ Duyệt đi tới trước mặt Hạ Kiều Yến, đóng máy vi tính lại. Sao em lại tỉnh rồi? Ngủ được một lúc thì em khát nước. Em dậy uống nước, nhìn thấy phòng sách còn bật đèn nên qua xem anh một chút. Khoảng thời gian này bận như vậy sao? Đột nhiên nhớ tới một phần văn kiện cần phải xử lý gấp. Hạ Kiều Yến nắm chặt tay mềm mại của cô nói. Anh xử lý xong rồi, đi về nghỉ ngơi thôi. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt ăn xong bữa sáng, hôn nhau với Tiểu Bạo đến mấy lần mới ôm đứa bé lên trên xe để quản gia đưa cậu đến trường. Tần Dĩ Duyệt lên lầu lấy túi sách, lúc xuống lầu thấy Hạ Kiều Yến vẫn còn ngồi ở sofa. Cường Hạo, hôm nay anh không cần đến công ty sao? Hôm nay đưa em đi làm. Á? Đã cầm hết đồ chưa? Tần Dĩ Duyệt phản ứng chậm đợi nhịp gật đầu. Hạ Kiều Yến cầm túi sách của cô đến chỗ gara trước. Tần Dĩ Duyệt trợn mắt nhìn hùng hục đi theo sau anh. Thỉnh thoảng có chồng đưa đi làm thì gọi là gì nhỉ? Quả thực là không quá hay ho gì. Tần Dĩ Duyệt nhìn bệnh viện càng ngày càng gần rồi nói. Anh, đỗ xe ở cổng bệnh viện là được rồi. Phòng làm việc của em không phải ở sau tòa nhà đó sao? Như vậy thì anh không dễ quay đầu xe. Không sao. Hạ Kiều Yến nói rồi vòng xe, dừng trước cửa tòa nhà mà Tần Dĩ Duyệt làm việc. Tần Dĩ Duyệt nghiêng người cầm túi sách, không nhịn được, hôn một cái lên mặt Hạ Kiều Yến. Cảm ơn ông xã, buổi tối gặp mặt nha. Hạ Kiều Yến lại rút chìa khóa xe ra, dưới ánh mắt nghi ngờ của Tần Dĩ Duyệt, xuống xe, vòng tới ghế phụ, mở cửa ghế phụ. Tần Dĩ Duyệt khó hiểu bước xuống xe. Vừa mới đứng vững, Hạ Kiều Yến lại giơ tay cầm lấy túi sách của cô, đi về hướng văn phòng làm việc của cô. Tần Dĩ Duyệt nghi hoặc nhìn bóng lưng Hạ Kiều Yến, không nghĩ ra Cường Hào nhà cô hôm nay bị làm sao. Lẽ nào bởi vì mới $5 vạn tối hôm qua sao? Tần Dĩ Duyệt trà mặt chạy tới. Hạ Kiều Yến nắm tay Tần Dĩ Duyệt, trong mọi ánh mắt hâm mộ và hiếu kỳ của mọi người, dẫn cô đến văn phòng. Nhân viên bảo vệ ở bệnh viện Thụy Tân rất ít người biết chồng của Tần Dĩ Duyệt chính là Hạ Kiều Yến. Mọi người bình thường đều rất bận, rất ít khi bát quái, đặc biệt là không biết mấy chuyện bát quái của Tần Dĩ Duyệt trong bệnh viện. Cô chỉ ở lại đây có 3 tháng, lại cực kỳ chăm chỉ làm việc, lại còn là người đi cùng với Chu Ngọc Cẩm. Có cho bọn họ 10 đá gan, bọn họ cũng không dám nói chuyện riêng với Tần Dĩ Duyệt. Nhìn thấy Hạ Kiều Yến đứng bên cạnh Tần Dĩ Duyệt, cả đường hộ tống cô đến văn phòng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tần Dĩ Duyệt bị ánh mắt mọi người nhìn tới mức có mấy phần không dễ chịu, nhỏ giọng nói. Cường Hào, anh về đi làm đi. Hôm nay anh không có việc làm, chờ lát nữa đi kiểm tra phòng với em. Hả? Tần Dĩ Duyệt nhất rất nhanh hiểu ra. Cường Hào, anh không phải thực sự muốn tự tay đánh Dụ Phong giận đấy chứ. Bây giờ anh ta là bệnh nhân, đánh anh ta chính là bắt nạt anh ta đấy. Anh là người bạo lực như vậy sao? Tần Dĩ Duyệt bán tính bán nghi nhìn Hạ Kiều Yến. Em đi xin phép thầy Chu đã, cô ấy yêu cầu rất nghiêm ngặt. Không chắc là cô ấy đã cho người nhà của bác sĩ đến thăm bệnh nhân đâu. Cô ấy sẽ đồng ý thôi. Tần Dĩ Duyệt bán tín bán nghi, lo lắng nhìn phòng Hạ Kiều Yến bắt đầu đi kiểm tra phòng. Cô cho rằng Hạ Kiều Yến chỉ là nhất thời hứng khởi, chỉ có thể đi với cô một lát rồi sẽ về công ty. Bởi vậy, đến xem phòng bệnh của Dụ Phong Giật cuối cùng. Nhưng mà cô đoán sai. Hạ Kiều Yến đang đi về phía phòng của Dụ Phong Giật. Tần Dĩ Duyệt cẩn thận dò hỏi tình hình của Dụ Phong Giật. Dụ Phong Giật không nói lời nào, rất cách nối nhìn Hạ Kiều Yến đứng sau Tần Dĩ Duyệt. Nhưng vẻ mặt của Hạ Kiều Yến lại rất bình tĩnh. Mãi đến khi Tần Dĩ Duyệt kết thúc kiểm tra phòng, Hạ Kiều Yến mới nói. Anh muốn tâm sự với Dụ tiên sinh, em ra ngoài trước có được không? Tần Dĩ Duyệt dùng ánh mắt thăm dò nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến đáp lại cho cô bằng một ánh mắt an tâm. Tần Dĩ Duyệt lại nhìn dáng vẻ khó chơi của Dụ Phong Giật, trong lòng mặc niệm cho anh ta 3 giây, sau đó đóng cửa phòng lại. Dụ Phong Giật lườm một cái, hận không thể đập Tần Dĩ Duyệt lên tường. Nói cái gì mà y đức chứ, nói cái gì mà chịu trách nhiệm chứ, vứt bệnh nhân và một người xa lạ trong phòng bệnh là một bác sĩ có y đức có thể làm được sao? Tần Dĩ Duyệt chạy ra khỏi phòng bệnh nhưng không dám đi xa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên y tế và bệnh nhân, cô như một con thằn lằn dán lên tường nghe trộm. Để có thể biết trong phòng bệnh xuất hiện chuyện gì đó, cô có thể ngay lập tức vọt vào ngăn cản. Nhưng cô nghe một lúc lâu cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào vang lên. Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra. Trong lúc nhất thời, Tần Dĩ Duyệt không có kịp chuẩn bị, theo quán tính đổ về phía trước. Hạ Kiều Yến buồn cười, giơ tay đỡ cô sắp ngã, đỡ eo cô, kéo ra khỏi cửa phòng bệnh. Tần Dĩ Duyệt lướt qua vai của Hạ Kiều Yến nhìn vào trong phòng bệnh. Dụ Phong Giật đang tựa ở trên giường bệnh vẻ mặt ủ rũ, có vài phần không sống nổi. Hạ Kiều Yến kéo Tần Dĩ Duyệt đến nơi đi an toàn. Tần Dĩ Duyệt mới nhỏ giọng hỏi. Cường Hào, anh đã làm gì Dụ thiếu gia kia vậy? Có cảm giác anh ta muốn tự sát. Không có gì. Hạ Kiều Yến nói rồi, rút thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Anh ta còn đưa cho em $15 vạn. Không phải anh cướp đấy chứ? Không phải, anh chỉ nói hai câu với anh ta thôi. Anh ta đã đưa cho anh rồi. Tần Dĩ Duyệt, nợ tin nợ ngờ, nhìn mặt trái của chiếc thẻ, phần ký tên đúng là tên của Dụ Phong Giật. Anh về công ty đây, buổi tối tôi đón em. Ừ. Sau khi Tần Dĩ Duyệt không còn nhìn thấy bóng dáng của Hạ Kiều Yến nữa, thì đi đến phòng của Dụ Phong Giật. Còn chưa đến phòng của phòng bệnh, thì đã thấy nụ cười như hoa đào của y tá. Có chuyện gì hay sao mà hưng phấn vậy? Bác sĩ Tần, vừa lễ cô đi cùng chồng cô sao? Anh ấy thật đẹp trai. Y tá đó bày vẻ mặt hâm mộ nói. Ừ, nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ồ, Dụ Tiểu Gia bảo tôi làm thủ tục chuyển viện cho anh ấy. Anh ta muốn chuyển viện nào? Là bệnh viện tư nhân. Nói là bác sĩ và y tá bệnh viện kia nửa giờ nữa sẽ đến, bảo tôi nhanh chóng đi làm thủ tục. Y tá nói xong thở phào một cái. Thực sự có cảm giác được giải thoát. Được rồi, đừng có cảm thán nữa. Nhanh đi làm việc đi, nhớ viết chi tiết bệnh án vào. Biết rồi. Y tá nói xong rồi chậm rãi rời đi như một làn khói. Tần Sĩ Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn để cửa phòng bệnh của Dụ Phong Giật. Dụ Phong Giật nghe thấy tiếng động, khuôn mặt khó chịu xoay đầu lại, nhìn thấy là Tần Sĩ Xuyên, sắc mặt càng thối. Tần Sĩ Xuyên ngồi bên giường anh ta. Anh nhất định phải chuyển viện sao? Không phải cô biết rồi sao, còn giả mù sa mưa tới hỏi. Sợ chồng tôi trừng trị anh sao? Chuyện cười, bạn thiếu gia đây sợ ai? Bạn thiếu gia chán, không muốn đợi. Vậy được, anh muốn chuyển viện, tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh. Anh cầm thẻ về đi, tối hôm qua là tôi mời anh ăn, không phải anh mời tôi, không cần anh trả tiền. Tần Sĩ Xuyên đặt thẻ ngân hàng ở trên bàn ở đầu giường. Dụ Phong Giật cũng không thèm nhìn thẻ, cả giận nói. Tần Sĩ Xuyên, hai vợ chồng các người là một vai diễn phản diện, một người diễn vai chính diện, thú vị lắm sao? Có đó, anh nói cho tôi mật mã thẻ ngân hàng đi. Môi Dụ Phong Giật run cầm cập, giống lên một chữ. Cút! Bảo nói mật mã mà lại nói cút. Dụ Phong Giật, anh mà còn ý nghĩ gì khác với bà già này nữa thì anh sẽ nhảy từ lầu 3 đi xuống. Nửa giờ sau, Tần Sĩ Xuyệt và các y tá là hoan hô vui mừng tiện Dụ Phong Giật lên xe của anh ta. Toàn bộ quá trình, Dụ Phong Giật trưng ra khuôn mặt thối. Tần Sĩ Xuyệt nghĩ đã tiến được vị vật nhỏ này đi, tâm trạng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Mặt Dụ Phong Giật càng thối hơn khi cô cạnh càng cười sán lạn, suýt chút nữa khiến Dụ Phong Giật tức đến mức phun cả máu. Trước một giây, xe sắp khởi động, Dụ Phong Giật lấy điện thoại của Tần Sĩ Duyệt từ trong túi của cô, nhanh chóng gọi vào số của anh. Sau đó thần không biết quỷ không hay, lại bỏ điện thoại vào trong túi của Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt không phát hiện ra hành động của Dụ Phong Giật, bộ mái tóc xù của anh ta. Đi đi, chúc anh sớm khỏe lại, lần sau đừng làm bị thương nặng như thế, lỡ như tàn phế thật, thì tháng ngày sau này sẽ thê thảm lắm đấy nha. Chú tôi ít đi một chút thì cô chết sao? Tôi đang quan tâm anh. Dụ Tiểu Gia lên đường bình an nha. Dụ Phong Giật nước cô một cái, quay đầu nhìn về phía khác. Tần Sĩ Duyệt cũng không tự chuốc nhục nhã, cùng với mấy nhân viên y tế tiếp tục làm việc. Ánh mắt của Dụ Phong Giật dựng trên bóng lưng của Tần Sĩ Duyệt, đáy mắt lóe lên ánh sáng, chắc chắn sẽ giành lấy. Nghĩ đến Hạ Kiều Yến, anh ngâm nga. Cướp người phụ nữ từ trong tay Hạ Kiều Yến mới càng có tính khiêu chiến. Buổi sáng, Tần Sĩ Duyệt có 2 ca tiểu phẫu. Sau khi trở lại văn phòng, phát hiện Chu Ngọc Cẩm vẫn chưa đến căng tin ăn cơm, nghi ngờ nói. Cô Chu, chưa làm xong việc sao? Cần tôi giúp không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Chu Ngọc Cẩm lạnh lùng nói. Trong lòng Tần Sĩ Duyệt rơi lộp bộp. Mời cô nói. Chu Ngọc Cẩm nghiêm túc, đánh giá từ trên xuống dưới Tần Sĩ Duyệt một lần. Cô cho rằng cô gả được cho một người đàn ông có tiền thì có thể làm sai quy tắc, kỷ luật, thích làm gì thì làm sao? Hay là cô cho rằng cô chỉ ở bệnh viện Thụy Tân một khoảng thời gian ngắn, dù biểu hiện ở đây không tốt, cô sẽ không ảnh hưởng đến chức danh và cấp bậc của cô? Tôi không hề nghĩ như thế. Vậy hành động hôm nay của cô là gì? Cô không chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của cô, mà còn ảnh hưởng đến tiến độ của những đồng nghiệp khác. Đây chính là phong cách làm việc từ trước đến nay của cô hay sao? Chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi, tôi không nên để chồng tôi đi kiểm tra phòng cùng mình. Tần Sĩ Duyệt áy náy nói. Chuyện này đúng là cô làm không đúng. Chỉ có chuyện này sao? Sắc mặt Chu Ngọc Cẩm vẫn không dễ nhìn. Tần Sĩ Duyệt thành khẩn hỏi. Còn chuyện gì khác thì tôi tạm thời chưa phát hiện ra, mong cô nói rõ. Cô xử lý quan hệ với bệnh nhân không tốt, gây phiền phức và dư luận cho bệnh viện. Song gió còn chưa ổn định, cô lại còn đưa người yêu đến bệnh viện, khiến anh ta ảnh hưởng đến những đồng nghiệp khác. Cô cảm thấy cô làm có đúng không? Ngài cảm thấy tôi nên thay đổi thái độ đối xử với bệnh nhân hay sao? Tần Sĩ Duyệt không xác định hỏi lại. Chu Ngọc Cẩm lãnh đạm nhìn cô. Tự cô hiểu đi. Cô Chu, ngài có ý kiến về cách làm việc của tôi sẽ nghe theo. Nhưng chuyện này cô mới nói được một nửa câu, sau đó lại không nói nữa. Như vậy thật không thích hợp. Ngài không nói cho rõ ràng, mà tôi lại hiểu sai, thì phải làm sao đây? Đến lúc đó, ngài còn phải nói lại một lần nữa. Đây chính là thái độ khi cô bị chỉ trích hay sao? Chu Ngọc Cẩm có mấy phần bất mãn khi Tần Sĩ Duyệt hỏi ngược lại. Ngài là tiền bối của tôi, tôi đương nhiên hy vọng có thể nghe được ý nghĩ của ngài. Bác sĩ Tần, cô làm tôi rất thất vọng. Tần Sĩ Duyệt nghe vậy, trong lòng có chút buồn phiền. Cô suy nghĩ về thái độ của mình, thành khẩn nói. Cô Chu, khiến cô không thoải mái là lỗi của tôi có một phần trách nhiệm. Ngài đồng ý nói ra, tôi rất cảm kích ngài. Tôi đưa người yêu đi kiểm tra phòng, đúng là tôi làm sai. Tôi thực sự rất thích cách cô ở chung với bệnh nhân và cảm giác mà cô trò chuyện với bệnh nhân đều làm tôi rất mong chờ. Có thể là tính cách chúng ta không giống nhau, tạo nên sự khác biệt của chúng ta. Tôi đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng tôi vẫn là không muốn thay đổi. Được. Trung Ngọc Cầm lạnh giọng nói, cầm ly đi ra khỏi văn phòng. Tần Sĩ Duyệt vỗ trán của mình, cảm thấy cô lại gây sự. Vừa nãy cô lại nói đúng ra suy nghĩ của bản thân. Thái độ của Trung Ngọc Cầm rất cẩn thận tỉ mỉ, cô xác thực vô cùng kính nể. Lúc Trung Ngọc Cầm ở trong bệnh viện với bệnh nhân, giống như một cô gái làm ở quầy tiếp tân trong khách sạn, có lễ phép, chu đáo nhưng không có tình cảm. Bản thân cô ấy và bệnh nhân thì lại càng giống như ông chủ bán hàng và khách, rất náo nhiệt. Cô không cho là Trung Ngọc Cầm giải thích không đúng, nhưng cũng không cho rằng cách của cô sai. Tính cách con người không giống nhau thì thái độ và cách ứng xử cũng sẽ là không giống nhau. Nghĩ đến đây, Tần Sĩ Duyệt cầm điện thoại di động, gửi tin nhắn WeChat cho chủ nhiệm. Tần Sĩ Duyệt: Sư tử, em gây sự rồi, mau ra đây hỗ trợ một cái. Chủ nhiệm trả lời ngay tức khắc: Cô lại làm cái trò gì vậy? Cô đến bệnh viện của người khác cũng không thể yên tĩnh một chút hay sao? Tần Sĩ Duyệt gửi tới một biểu cảm ủ rũ. Chủ nhiệm: Mau nói đi, tôi đang đi du lịch cùng với vợ, đừng có quấy rầy tôi. Anh và sư mẫu sao lại đi lâu như thế? Tôi còn phải báo cáo với cô sao? Không cần không cần, anh và sư mẫu thích làm gì thì cứ làm. Tần Sĩ Duyệt nhanh chóng kể lại đoạn đối thoại vừa rồi với Trương Ngọc Cầm. Nói xong, cô liền cầm túi sách đến nhà hàng gần bệnh viện ăn cơm. Bưng điểm ăn ngồi gần cửa sổ, mở điện thoại di động ra, phát hiện chủ nhiệm gửi tới một đống tin nhắn. Cô có cảm giác cô cũng bị phun nước bọt, vì thế lấy tai nghe từ trong túi sách ra nghe. Tần Dĩ Duyệt, cô cho rằng tất cả mọi người đều giống sư phụ cô sao? Đối nghịch với Chu Ngọc Cầm, cô chán sống rồi hả? Cô ấy nói cái gì thì cô nghe cái đó đi. Giả vờ làm người câm thì chết hay sao? Lúc này còn đi phản bác lại cô ấy. Có phải là cô tỏ vẻ mình rất thông minh không? Cực kỳ thông minh không? Đến lúc cô ấy chỉnh cô cũng không thể kêu tôi cứu được đâu. Khó khăn lắm, tôi mới liên lạc được với cô ấy. Để cô ấy mài cái tính khí chó má này của cô đi. Cô thì hay rồi, càng khóa càng hung hăng. Bác sĩ Tần, tôi đúng là càng ngày càng khâm phục cô mà. Tần Sĩ Duyệt nghe chủ nhiệm nói xong, trong lòng lại bay lên một cảm giác thoải mái kỳ dị. Thế là cô hận cắn mấy miếng cơm, phát hiện cô có lẽ thích bị ngược. Cô vẫn thích ở chung với chủ nhiệm hơn. Mặc dù chủ nhiệm thường mắng cô vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm và bảo vệ của anh ấy dành cho cô. Cô có cái gì bất mãn, cứ trực tiếp hét ra, phun ra ngoài không phải rất tốt hay sao? Cần gì phải nói một nửa, giữ lại một nửa, tỏ ra mình cao thâm khó dò sao? Tần Sĩ Duyệt cảm thấy cô có chút xấu xa mà nghĩ cho Chu Ngọc Cầm. Một người có cách xử sự riêng, phong cách nói chuyện của Chu Ngọc Cầm không phải là loại mà cô thích. Nhưng cũng không thể phủ định được, ở những phương diện khác của Chu Ngọc Cầm rất ưu tú. Tần Dĩ Duyệt đang nghĩ thì chủ nhiệm lại gửi một tin nữa. Chủ nhiệm: Tần Dĩ Duyệt, cô thật là to gan, dám không trả lời tin nhắn của tôi. Tần Dĩ Duyệt nuốt cơm, mơ hồ không rõ nói. Sư tử, tôi đang ăn cơm chưa? Anh nói đi, tôi nên ở chung với cô Chu như thế nào đây? Tôi cảm thấy bát tự của tôi và cô ấy không hợp nhau lắm. Bát tự của cô thì hợp với ai hay sao? Chả lẽ tôi kém như thế sao? Tần Sĩ Duyệt bị nghẹn. Quên đi, không đả kích cô nữa. Đồng chí Tần Sĩ Duyệt, cô phải biết, không phải tất cả mọi người đều có thể chịu đựng được cấp dưới xúc phạm mình. Tôi có thể chịu đựng tính khí này của cô có thể chịu đựng được tính tình gai thét của Tạ Tiểu An. Không có nghĩa là những người khác cũng có thể nhịn. Người ta không quen biết cô, tại sao người ta phải chịu sự đối nghịch của cô? Tôi hiểu đạo lý này mà, kỳ thực cũng đã nói rất uyển chuyển. Uyển chuyển hay không uyển chuyển, để khi khác hãng nói. Dạ như cô muốn đánh giá vào điểm số tốt trong thời gian đào tạo, Chu Ngọc Cầm đã nói cái gì với cô nghe thấy cái gì, bất mãn cái gì cũng phải kìm nén. Cô ấy nói không đúng, nhưng tôi cũng không nói ra. Đồng chí Tần Dĩ Duyệt, sao cô biết cô ấy nói không đúng? Cô có kinh nghiệm phong phú hơn cô ấy, hay là kỹ thuật tốt hơn cô ấy, hay là sống bằng tuổi cô ấy đây? Mấy thứ này cô đều không thể sánh nổi bằng cô ta. Cô có chỗ nào tự tin cho rằng cô ấy nói không đúng? Còn có, cô ít hơn cô ấy mười mấy tuổi. Cô biết chuyện đó sai, chẳng lẽ cô ấy không biết hay sao? IQ của cô cao hơn cô ấy hay là EQ cao hơn cô ấy đây? Tần Dĩ Duyệt im lặng. Chủ nhiệm đợi một lúc, không thấy Tần Dĩ Duyệt hé răng, lại gửi thêm một tin nhắn. Đồng chí nhỏ, bài học quan trọng nhất là cô phải học cách tôn trọng tiền bối, đồng thời có thể ở chung với bọn họ một cách hòa hợp. Tay nghề không hẳn là tốt, nhưng nếu như không học được cách ở chung với người xung quanh thì không thể tiến xa hơn được. Chu Ngọc Cầm có thể đi tới vị trí như hiện tại, không phải là cô ấy chỉ dựa vào khuôn mặt lạnh như khối băng kia đâu. Bệnh viện Thụy Tân của người ta cũng không ngốc, sẽ không để cho một chuyên gia ngay cả giao tiếp cơ bản cũng không làm được, đi ra ngoài đập bảng hiệu. Sư Tử, tôi sai rồi. Sai thì sửa, không có gì quá đáng cả. Cảm ơn Sư Tử. Còn làm phiền tôi sẽ kéo cô vào danh sách đen đấy, không hề có chút tâm nhìn nào cả. Không biết Sư Tử của cô muốn đi cùng Sư Mẫu à? Quấy rầy chúng tôi ân ái. Anh và Sư Mẫu chơi vui vẻ, trở về tôi mời hai người ăn cơm. Sau khi Tần Dĩ Duyệt bị chủ nhiệm mắng cho một trận thì muốn ăn nhiều hơn một chút. Sau khi ăn xong, Tần Dĩ Duyệt đến tiệm bánh gato ở bên cạnh nhà hàng mua một chút đồ ngọt và sữa bò. Lúc trở lại văn phòng, Chu Ngọc Cầm đã vào vị trí. Tần Dĩ Duyệt giả vờ đặt đồ ngọt và sữa bò lên bàn Chu Ngọc Cầm. Chu Ngọc Cầm ngước mắt bình tĩnh nhìn cô. Cô Chu, khoảng thời gian này tôi không hiểu chuyện, vừa lại tôi nói chuyện với lãnh đạo trước đây của tôi mới phát hiện tôi có cái nhìn phiến diện về cô. Nói cái gì thì tôi đều theo thói quen muốn phản bác, là tôi quá ngây thơ, mong cô thứ lỗi. Cô xin lỗi thì tôi sẽ nhận, còn mấy đồ ăn này thì cô tự ăn đi. Đây là tôi mua cho cô, buổi chiều và buổi tối cô có mấy ca phẫu thuật, ăn một chút để chống đỡ, nếu không sẽ không chống đỡ nổi. Chu Ngọc Cầm không nói gì nhưng cũng không chạm vào túi đồ kia. Tần Dĩ Duyệt trở lại vị trí của mình, bắt đầu làm báo cáo và ghi chép phẫu thuật đến trưa. Cô làm bác sĩ ở cái tuổi này là lúc để tích góp ca bệnh và kinh nghiệm, nhưng cô chỉ có thể tiếp nhận những ca phẫu thuật đơn giản, phần lớn thì chỉ là tham gia phẫu thuật thôi. Những ca phẫu thuật giống nhau được làm đến hàng gần trăm lần, dễ dàng bước vào giai đoạn buồn chán. Nhưng cô thường bị chủ nhiệm mắng và cô phải có tính nhẫn nại. Bởi vậy, cô cũng không hề bài xích với mấy ca phẫu thuật cứ liên tục lặp đi lặp lại này, thường sẽ làm tổng kết, cố gắng xử lý tốt hơn khi phải gặp phải chứng bệnh tương tự. Tần Dĩ Duyệt đang chăm chú nhìn máy vi tính thì Chu Ngọc Cầm liếc cô và cái túi trên bàn tiếp tục làm việc. Hạ Kiều Yến đến công ty, Lôi Minh đã ở văn phòng chờ anh. Lôi Minh đưa ra một túi hồ sơ được gói kín để trước mặt Hạ Kiều Yến. Tiên sinh, văn kiện ngài cần ở bên trong. Hạ Kiều Yến mở túi hồ sơ ra, cẩn thận xem nội dung bên trong, càng đọc ánh mắt càng tối. Lạc Minh Mị bị cảm lạnh dẫn đến vô sinh. Sau năm thứ ba hai người kết hôn, từng rời khỏi Tân Thành làm việc gần một năm. Sau đó trở về, bọn họ liền dẫn theo một đứa trẻ sơ sinh. Hạ Kiều Yến hỏi, bọn họ rời khỏi Tân Thành đi đâu? Được mời đến thiết kế một khu nhà của Học viện Nghệ thuật, hạng mục đó mất đến 2 năm. Sau vì Tần lão gia bệnh nặng nên đã trở về một lần. Lúc đó Tần tiên sinh và bà Lạc dẫn theo phu nhân rồi, khi đó phu nhân mới 2 tháng tuổi. Đi kiểm tra DNA của Trình Giang Tuyết. Hồ sơ của Trình Pháp Y đã bị che giấu, cô ấy là người rất cảnh giác, muốn lấy một vài thứ trên người cô ấy để điều tra thì hơi khó. Anh nghĩ cách đi. Vâng. Sau khi Hạ Kiều Yến đọc xong, giá lại túi hồ sơ thật kín, cất vào trong két mật mã. Theo như tâm tư kín đáo của Trịnh Giang Tuyết, cô ta phát hiện không hiểu sao cô ta lại cảm thấy quen thuộc với Tần Dĩ Duyệt. Có lẽ đã đi kiểm tra DNA của cả hai, kết quả ở trong tay cô ta, nhưng mà không thể lộ mạng đến gần cô ta. Trước khi anh biết được sự thực thì phải bảo vệ thật kỹ cho cô gái nhỏ ngốc nghếch kia. Tần Thu Sương và Lạc Minh Mị nuôi cô có tính cách như thế này, anh làm chồng cô thì phải tiếp tục bảo vệ cô. Lúc Tần Dĩ Duyệt tan làm, nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ, sao vậy ạ? Không có chuyện gì thì không thể gọi cho con sao? Đương nhiên có thể, điện thoại của con luôn 24 giờ mở máy vì mẹ mà. Tần Dĩ Duyệt nhanh chóng lướt qua báo cáo hôm nay, thấy không có vấn đề gì mới lưu lại. Mẹ, có phải mẹ nhớ con không? Con tự dán bàn lên mặt mình ít thôi, mẹ bận muốn chết, nào có thời gian để nhớ con. Bà Lạc, bà lại mạnh miệng rồi, đêm nay con để mẹ đón sinh nhật một mình nhá. Giọng Lạc Minh Mị lập tức vui vẻ. Con đi về, có đưa cả con rể và cháu ngoại về không? Sáng sớm, Quyết nói với con rể của mẹ rồi, con nghĩ có lẽ anh ấy có thời gian. Tần Dĩ Duyệt, Con nói xem mẹ phải bảo con thế nào mới tốt hả? Ngay cả ngày sinh nhật của mẹ mà con cũng quên. Đầu con để trang trí hay sao? Lạ Minh Mị hét lên. Tần Sĩ Duyệt kéo điện thoại ra xa, chỉ sợ bị chiêu sư tử rống của bà lão Minh Mị chấn động lỗ tai. Nương nương bất giận, vậy để tiểu nhân gọi điện thoại cho con rể của ngài, để anh ấy chuẩn bị cho ngài một bữa tiệc sinh nhật hoa lệ. Cút đi. Không cút đâu, không làm cho mẹ buồn nôn chết, con kiên quyết không cút. Lạ Minh Mị vì cô con gái không biết xấu hổ, làm cho buồn nôn không chịu nổi, quyết đoán cúp điện thoại. Tần Sĩ Duyệt thu dọn đồ đạc tan làm, cô vừa xuống lầu vừa gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến. Ông xã, anh ta làm chưa? Đang đến bệnh viện của em thì sao? Em ta làm rồi. Cường Hạo, tối hôm qua em quên nói cho anh một chuyện rất quan trọng. Hả? Hôm nay là sinh nhật của mẹ vợ anh, em vừa mới bị bà ấy chỉ trích xong này. Anh cẩn thận một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng để bà ấy mắng mà khiếp sợ đấy nha. Việc này thì anh biết rồi. Sao anh biết? Tần Sĩ Duyệt kinh ngạc. Em cho rằng anh có trợ lý đặc biệt để làm cái gì? Tần Sĩ Duyệt nghe vậy thì không ngừng hâm mộ. Em thù người giàu. Hạ Kiều Yến nghe giọng điệu vừa hâm mộ vừa ảo não của cô, cười nhẹ vài tiếng. Em chờ anh mấy phút. Được. Tần Sĩ Duyệt bỏ điện thoại vào trong túi sách, nhảy một cái qua cửa tam cấp, phát ra tiếng vang lớn trong lối đi. Tần Sĩ Duyệt thẻ lưỡi một cái, phát hiện cô không nghiêm túc, quá mức hoạt bát. Nhưng thỉnh thoảng hoạt bát một chút cũng không có vấn đề gì. Tần Sĩ Duyệt đợi 2 phút ở cổng bệnh viện, chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt cô. Hạ Kiều Yến hạ cửa sổ xe xuống cậy nói. Mỹ nữ, muốn đi nhờ xe không? Em không có tiền. Tần Sĩ Duyệt tỏ vẻ ngại ngùng. Đền thịt cũng được. Được á. Tần Sĩ Duyệt nói xong, dưới ánh mắt trận trừng của một đám đàn ông độc thân, ngồi vào ghế phụ, tùy ý để Hạ Kiều Yến thắt dây an toàn. Sau đó xe nghênh ngang dậy đi. Tần Sĩ Duyệt nhìn biểu cảm của mấy người trong gương, không nhịn được cười ha hả. Hạ Kiều Yến cũng buồn cười nhìn cô. Hổ đồ. Thỉnh thoảng cũng nên như vậy. Tần Sĩ Duyệt lại khà khà lặn nụ cười một lúc rồi mới dừng lại, lấy điện thoại di động. Em tìm thực đơn, đêm nay sẽ tổ chức cho mẹ một bữa tiệc lớn. Trước đây cũng sinh nhật như thế sao? Không chắc, có lúc lại đến khách sạn. Đây không phải là do năm đầu tiên em lấy chồng sao? Có lẽ nên tổ chức sinh nhật cho mẹ cũng muốn dồn một chút tâm ý chọn đồ ăn. Chúng ta cùng tìm. Tần Sĩ Duyệt nghe vậy, khuôn mặt nhỏ sáng bừng lên. Được ạ, bếp trưởng Hạ đêm nay phải dựa vào anh rồi. Việc bẩn, việc mệt nhọc để em làm. Anh phụ một tay là được rồi. Em làm bánh gato sao? Ừ, chuyện này em làm được. Tần Sĩ Duyệt cười híp mắt nhìn Hạ Kiều Yến. Em phát hiện cuộc sống gia đình của em cũng trải qua khá hoàn hảo. Sau khi làm việc và khám bệnh, em về nhà là có thể cười vui vẻ. Em thích không? Thích, đặc biệt thích. Tần Sĩ Duyệt dừng lại một chút rồi nói. Cường Hạo, ba mẹ cưng chiều em là bởi em là con gái của bọn họ đã có tình cảm và huyết thống nhiều năm với em. Còn anh cưng chiều em là bởi vì anh đồng ý che chở cho em. Nếu như em làm gì khiến anh không quá thoải mái hoặc anh cảm thấy không ổn, anh nên nhắc nhở cho em biết thì em sẽ phát hiện ra. Sao đột nhiên lại nói cái này? Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy trên thế giới không có nhiều người vô duyên vô cớ đối tốt với em, hoặc là mọi người đều đối xử với em rất tốt. Em cũng đâu phải tiền, sao có thể lấy lòng được? Huống hồ, dù có là tiền, cũng có một nhóm người coi tiền như rác rưởi. Em có thể để cho những người khác thất vọng, nhưng em không muốn để cho ba mẹ, anh và Tiểu Bảo thất vọng. Biết rồi, bác sĩ Tần. Tần Sĩ Duyệt gọi điện thoại cho Lạc Minh Mị, bảo bà đứng mua thức ăn, để cô và Hạ Kiều Yến lái xe đến siêu thị mua. Tuy Hạ Kiều Yến không biểu hiện quá rõ ràng, bệnh thích sạch sẽ hoặc soi mói, nhưng Tần Sĩ Duyệt vẫn phát hiện anh không thích chạm vào mấy thứ đồ đó. Vì thế lúc chọn đồ ăn, cơ bản đều Hạ Kiều Yến chọn món cô sẽ lấy. Hai người phối hợp rất ăn ý. Tần Dĩ Duyệt vừa chọn món ăn vừa hỏi. Cường Hạo, chuyện làm ăn, anh cũng như vậy có phải không? Biểu hiện đều ghét rõ ràng sao? Hạ Kiều Yến hỏi. Ừ. Trong chuyện làm ăn đều là một đám hộ ly, đương nhiên không thể biểu hiện mình quá yêu thích cái gì. Em không giống như vậy. Tần Sĩ Duyệt cầm bó cải trắng nghiêng đầu nói. Tại sao em bị sai khiến phải làm việc nhưng tâm tình vẫn cứ tốt như vậy chứ nhỉ? Hạ Kiều Yến nghe vậy thì xoa tóc cô rồi cười vui vẻ. Hai người mua 4 túi đồ ăn, có một túi chỉ toàn đồ ăn vặt, còn mấy túi khác là đồ ăn và đồ dùng hàng ngày. Sau khi hai người về đến nhà, quản gia đã đưa Tiểu Bảo và Sa Luân tới. Gia Luân nhìn thấy hai người đi vào nên thẹn nữa chạy ra. Lạc Minh Mị nhô đầu từ phòng bếp. Sao các con mua nhiều đồ thế? Nhiều tiền, tiêu không hết. Tần Dĩ Duyệt vừa thay giày vợ nói. Lạc Minh Mị không nói gì. Tần Dĩ Duyệt, nhà giàu như con có thể khiêm tốn một chút được không? Không thể đâu, chồng con giàu như thế, nếu con khiêm tốn thì con sẽ không thành thật rồi. Tần Dĩ Duyệt cười hề hề, sờ đầu Gia Luân, đặt túi đồ vặt lên trên ghế salon. Bảo bối, cái này mua cho con. Tiểu Bảo tìm kẹo que từ trong túi, nhét vào trong miệng, nói không rõ ràng lắm. Cảm ơn mẹ. Con làm bài tập xong chưa? Con làm xong lúc ở trường. Con muốn cùng với ba mẹ tổ chức sinh nhật cho bà ngoại không? Có ạ. Lạc Minh Nghị bất mãn quát. Tần Dĩ Duyệt, con thôi đi, dám ở dưới mắt mẹ tìm người giúp đỡ. Nhiều người thì càng láo nhiệt mà. Tần Dĩ Duyệt kéo tay Lạc Minh Mị. Bà Lạc Minh Mị, bà và Tần Thu Dương tiên sinh thích làm cái gì thì cứ làm. Đêm nay nhà bếp của gia đình ba người bọn con không liên quan đến hai người. Mong hai người tuân thủ quy tắc. Cảm ơn đã hợp tác. Nói xong, Tần Dĩ Duyệt kéo cửa nhà bếp lại, không cho hai người già đi vào tham quan. Lạc Minh Mị nhìn một nhà ba người và con chó bận rộn ở nhà bếp. Ông xã, tôi bị Tần Dĩ Duyệt làm cho đau tim rồi. Tần Thu Dương cười nói. Chờ con gái và con dẹ làm cơm không phải tốt rồi sao? Nói cũng đúng, Tần Dĩ Duyệt làm bánh gato có tốt không nhỉ? Mỗi lần tôi dạy con bé đều như nước đổ đầu vịt, chẳng nghe nó tai được câu nào. Bà quên con gái bà là học sinh giỏi ư? Được rồi, mỗi ngày nó đều biểu hiện như một đứa ngốc, tôi thực sự không nhớ ra chuyện nó là học bá. Tần Thu Dương mở TV xem kênh giáo dục của Trung Quốc. Tần Dĩ Duyệt, Hạ Kiều Yến, Tiểu Bảo ở phòng bếp bận rộn hơn một giờ, rốt cục đã làm xong một bàn đồ ăn phong phú. Tần Dĩ Duyệt chủ yếu phụ trách rửa rau và làm bánh gato, Hạ Kiều Yến phụ trách thái rau, Tiểu Bảo và Sa Luân thì phụ trách loanh quanh bên hai người nhân cơ hội ăn vụng. Tần Dĩ Duyệt bưng bánh gato đi ra, gào lên về phía phòng khách. Ba, mẹ, có thể ăn cơm rồi. Lạc Minh Mị và Tần Thu Dương tắt TV đi tới phòng ăn. Lạc Minh Mị khoa trương chà chà hai tiếng. Ông xã, tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta dạy dỗ quá thất bại. Con gái bảo bối ở nhà nhiều năm như vậy cũng không nghĩ sẽ làm cho chúng ta một mâm cơm để ăn sinh nhật. Kết quả vừa mới lập gia đình, không chỉ làm cơm, ngay cả bánh gato cũng có thể làm này. Còn không phải do bà cưng chiều con hay sao? Tần Thu Dương cười nói. Ai cưng chiều nó hả? Bảo con bé vào phòng bếp như là muốn đòi mạng nó vậy. Tần Dĩ Duyệt cười tạp dề. Thọ tinh, mẹ đủ rồi đó. Có thể cho con có mấy ngày trong một năm không bị bẩn thỉu hay sao? Mẹ lại cứ đả kích con như thế, con sẽ bị ám ảnh đấy. Trái tim của con còn lớn hơn cả Thái Bình Dương, con bị ám ảnh sao? Con biết làm mấy món kia hay không? Bà Lạc Minh Mị, mẹ còn cứ như vậy thì con không tặng quà cho mẹ nữa đâu. Với cái thẩm mỹ của con, mẹ cũng chẳng thích cái gì cả. Mẹ khá là chờ mong quà con rể và cháu ngoại. Còn con, thì thôi đi. Ông xã, mẹ và anh ghét bỏ em. Tần Dĩ Duyệt quay đầu cáo trạng với Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến vỗ đầu cô cười nói. Anh về để tâm sự với ba vợ, khuyên nhủ mẹ vợ hay sao? Tần Dĩ Duyệt nghe vậy, khuôn mặt hạ hê nhìn Lạc Minh Mị. Lạc Minh Mị nửa một cái. Ai ai, nhìn con gái ngốc như vậy, mẹ rất đau lòng. Tần Thu Dương bất đắc dĩ nói. Bà đó, Duyệt Duyệt không ở nhà thì bà lại nhớ nó, ở nhà thì bà lại cứ đi chọc nó. Chẳng lẽ không có ai chọc hay không? Hạ Kiều Yến múc cho mỗi người một bát canh, sau đó cũng múc cho Sa Luân không ít. Tần Dĩ Duyệt nhấp một hớp canh rồi nói. Mẹ, con cảm thấy mẹ và ba có thể đến trại mồ côi tìm một đứa bé về nuôi, vừa có thể chơi, vừa có thể làm việc, thật là tốt. Lạc Minh Mị hơi đổi sắc mặt trắng. Tốt cái đầu của con, nuôi con lớn thôi cũng đã đủ mệt chết rồi, còn dưỡng thêm một đứa nữa để hành hạ cuộc sống tuổi già này sao? Mẹ có rảnh rỗi như vậy hay không? Mẹ không rảnh, mẹ rất bận ạ. Tần Dĩ Duyệt cầm lấy một chén canh, chạm vào bát của Lạc Minh Mị và Tần Dương. Chúc đại công chúa nhà ta sinh nhật vui vẻ, càng sống càng trẻ, cả đời đều vui. Chúc tình cảm đại công chúa và đồng chí Tần Thu Dương hòa thuận, mỗi ngày đều ân ân ái ái như vợ chồng mới cưới. Hạ Kiều Yến thấy cô nói xong thì cười nói. Ba mẹ, chúc hai người khỏe mạnh, bình an vui vẻ. Cảm ơn cảm ơn. Lạc Minh Mị và Tần Thu Dương chăm miệng một lời, dồn dập uống một hớp canh. Tần Thu Dương đặt chén canh xuống cười nói. Có lời chúc phúc và bữa cơm này của các con thì không còn cái gì quan trọng hơn hết. Tiểu bảo Bibo nói, ông ngoại bà ngoại, còn có con, còn chúc hai người có thể cười vui vẻ, mỗi ngày đều hài lòng. Cảm ơn bảo bối. Lạc Minh Mị và Tần Thu Dương cũng bưng chén canh chạm vào chén của Tiểu Bảo. Bà ngoại cũng hy vọng mỗi ngày bảo bối đều thật vui vẻ, tuyệt đối đừng bị mẹ con biến thành người không nghiêm túc. Cái này thì liên quan gì đến con không? Tần Dĩ Xuyên không nhận. Con là mẹ, sao không liên quan gì đến con? Được rồi, bà Lạc Minh Mị, vì thế hôm nay mẹ tổn thương con quá nhiều, con quyết định không tặng quà sinh nhật cho mẹ nữa, giữ đến sang năm. Cũng đâu có thèm khát gì quà của con. Lạc Minh Mị nói rồi bắt cho Tần Dĩ Duyệt một cái đùi gà lớn. Con vui vẻ, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Cuối cùng cũng thể coi như nghe được một lời hay từ mẹ. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Cắt, đừng vui mừng quá sớm, vì ăn đùi gà rất phiền nên để cho con ăn đấy. Tần Dĩ Duyệt trực tiếp đeo găng tay, cố ý cắn một miếng gà lớn ăn đến vui vẻ. Người một nhà vui vẻ ăn xong cơm, sau đó ngồi uống trà tiêu cơm. Tần Dĩ Duyệt thu xếp cắt bánh gato. Hạ Kiều Yến đi tắt đèn. Tần Dĩ Duyệt đi đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tiểu Bảo và Sa Luân cũng gia nhập theo. Trong bài hát chúc mừng sinh nhật ấm áp đó có chen lẫn tiếng chó sủa, hình ảnh kia quả thực không đẹp lắm. Ăn xong bánh gato đã sắp 9 giờ. Tần Dĩ Duyệt đang muốn hỏi Hạ Kiều Yến có muốn về biệt thự không, để nhìn thấy Tiểu Bảo và Sa Luân nhún nhảy lên đầu. Hạ Kiều Yến vỗ tay. Đêm nay ở lại đây để em và mẹ vợ tâm sự. Không nói chuyện, ngày nào bà ấy cũng đã thích em. Không phải em hy vọng tìm được cách ở chung hay sao? Thích chỗ nào chứ? Nét cười của em nói cho anh biết em rất thích kìa. Hạ Kiều Yến nhẹ giọng nói. Tần Dĩ Duyệt tiến sát vào lồng ngực của anh. Cường Hạo, lúc nào chúng ta về nhà lớn đây? Con của Vân Sách cũng sắp được 3 tháng rồi mà em vẫn chưa qua thăm em ấy, cũng cảm thấy rất ngại. Em ấy và đứa bé sống rất tốt, ba mẹ cũng rất thích chăm em ấy. Mạc Ngộ Trầm thì sao? Gần đây không có tin tức với anh ấy sao? Anh ta đang giúp Minh Duy đả thông tư tưởng. Vân Sách có thể không thoải mái không? Tần Dĩ Duyệt hỏi. Chắc chắn sẽ không thoải mái. Chờ sau khi em hết bận, nếu như tiện thì về nhà lớn chăm sóc Vân Sách. Em ấy có chút trầm cảm sau khi sinh. Em với em ấy cũng gần tuổi nhau. Có mấy lời, em ấy sẽ chỉ nói chuyện với em. Vậy ngày mai chúng ta về nhà lớn đi. Hạ Kiều Yến gật đầu. Nghe lời vợ. Ngày hôm sau buổi tối, Tần Dĩ Duyệt xử lý xong công việc, nói một tiếng với Chu Ngọc Cẩm, sau đó thì tan làm. Xuống tới bãi đậu xe, cô nhận được thông báo có người bạn trong WeChat. Tần Dĩ Duyệt nhìn tin nhắn người đó. Đã từng là bệnh nhân của bác sĩ Tần, xin mời thêm. Tần Dĩ Duyệt do dự một chút, sau đó vẫn lại thêm vào. Đúng là cô thêm không ít bệnh nhân ở trong đây. Không phải có bệnh nhân vừa ra khỏi viện đã hồi phục, bệnh nhân có chút mãn tính thì cần phẫu thuật lại nhiều lần, nhưng khoảng thời gian phẫu thuật thật dài nên cô sẽ không kịp thời hiểu rõ tình trạng của bọn họ. Mặc dù có rất nhiều bệnh nhân sau khi xuất viện lần thứ hai phải nhập viện thì sẽ sang bệnh viện khác để chữa, nhưng cô vẫn không từ bỏ việc làm này. Đối với cô mà nói, đây là trách nhiệm của cô, sẽ không bởi vì bệnh nhân đổi bệnh viện khác mà thay đổi cách làm việc. Tần Dĩ Duyệt gọi điện thoại cho Tiểu Bảo. Bảo bối, con tan học chưa? Bây giờ đang ở đâu? Con và ông nội quản gia đang trên đường về nhà lớn. Mẹ, mẹ muốn tới sao? Ừ, mẹ đang chuẩn bị từ bệnh viện về. Bảo bối, con muốn ăn gì nào? Đi đường mẹ sẽ mua cho con. Cá viên ạ. Tiểu Bảo nói không chút suy nghĩ. Lần trước Tần Dĩ Duyệt đã đưa cậu đi ăn một lần, cậu rất thích nên ăn một tuần liên tục không thấy chán. Được, mẹ mua cho con. Cảm ơn mẹ. Đừng khách khí. Tần Dĩ Duyệt lại gọi điện thoại cho Hạ Vân Sách. Hạ Vân Sách uể oải kêu một tiếng khiến Tần Dĩ Duyệt sợ hết hồn. Tần Dĩ Duyệt vội vàng hỏi. Bà cô à, tâm tình của em làm sao vậy? Dạo không ổn, đi khám chưa? Không có chuyện gì, nghe mẹ nói tối nay anh chị sẽ đến đây, sắp đến chưa? Còn chưa, chị muốn mua cho Tiểu Bảo một ít cá viên, hỏi xem em có muốn ăn cái gì không? Muốn. Vậy chị mua nhiều một chút, em có muốn ăn cái gì nữa, chị mua luôn. Chị xem thử đi, bây giờ em rất muốn ăn thực phẩm rác rưởi, mỗi ngày ở nhà ăn cơm, sắp ói ra rồi. Buổi tối, theo chị và anh hai em về nhà đi, để em tự do một khoảng thời gian. Được, em và con có thể được tự do hay không, đều phải dựa vào anh chị rồi. Túi sách ở trên người chị. Tần Dĩ Duyệt lái xe đến cửa hàng cá viên, mất mười mấy phút, mua hai túi cá viên. Trước đây cô đói bụng nhưng không muốn ăn cơm thì sẽ vứt mấy viên cá viên vào lò nướng, quay mấy phút, như vậy giải quyết xong một bữa cơm. Xe của Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến hầu như đến cùng thời một lúc. Tần Dĩ Duyệt hạ cửa kính xe xuống, nghịch ngợm chào Hạ Kiều Yến, nhỏ giọng nói: Hạ lão ba, nhân dân quần chúng cần sự giúp đỡ của anh này. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.